Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thực tiễn. Cùng Cle cắt ra rồi video thông tin, Lê Ông sửa sang lại tâm tình, dùng trước mắt hắn năng lực, liền tự bảo đều không có cách gì làm đến. Hắn hiện tại cần có nhất làm chính là tăng tốc tăng lên chính mình chiến lược. Nếu như hắn có thể trở thành bậc cao tinh sĩ, như vậy ít nhất bất kỳ thế lực nào nghĩ muốn đối phó hắn, hắn đều có năng lực phản kháng, thậm chí đánh lại đi về. Khi hắn thể thuật hệ tinh trùng khôi phục sau, hắn lập tức ăn vào cấp thấp cố bổn tề. Bắt đầu rồi cùng ngày lần thứ nhất luyện ra tu luyện. Lần này tu luyện thời gian dài cùng hôm qua tu luyện thời gian dài một dạng. Ổn định ở 81 phút đồng hồ. Tu luyện kết thúc, hắn sử dụng tẩy da tề thanh tẩy qua thân thể. Dùng qua cơm trưa lại nghỉ ngơi rồi một hồi. Giữa trưa 12 giờ đúng giờ. Trái tim ấm áp năng lượng tuôn ra. Ấm áp năng lượng không chỉ là nhường hắn thể thuật hệ tinh trùng khôi phục, càng là nhường hắn bởi vì tu luyện mà mệt mỏi thân thể một lần nữa tràn đầy rồi sức sống. Lê Ông lần nữa đem một bình cấp thấp cố bổn tề đổ vào trong miệng. Lại một lần bắt đầu tu luyện luyện ra. Hắn lo lắng liên tục phục dụng dược tề phản ứng cũng không có xuất hiện. Có lẽ loại này liên tục phục dụng dược tề phản ứng sẽ không lập tức xuất hiện. Hắn còn cần muốn tiếp tục quan sát. Bất quá này một lần tu luyện thời gian dài, lại là so vừa mới tu luyện thời gian dài nhiều rồi 20 giây. Lê Ông có thể 100% khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Hắn ở tu luyện trước đó chú ý tới thân phận bài trên thời gian. Lại nói dùng hắn tinh thần lực, đối thời gian phán đoán dù là không nhìn thân phận bài, cũng có thể phát hiện thời gian dài biến hóa. Này một phát hiện nhường hắn có chút không hiểu. Chiếu theo Achi tinh sĩ chỗ giảng giải tri thức, tinh sĩ tu luyện thời gian dài là căn cứ tinh sĩ tinh chủng phẩm chất biến hóa. Ở cùng một đoạn thời gian bên trong, tinh sĩ tu luyện thời gian dài sẽ không xuất hiện liên tục mấy lần biến hóa. Bởi vì này mang ý nghĩa tinh sĩ tinh chủng phẩm chất đang không ngừng biến hóa lấy. Giống Lê Ông tinh chủng, bởi vì là lần thứ nhất tu luyện, không có cách gì hoàn mỹ phát huy tinh chủng hấp dẫn tinh lực năng lực. Tu luyện thời gian dài sẽ ngắn một chút. Nhưng ở lần thứ hai tu luyện lúc, nên cơ bản trên đạt tới tu luyện thời gian dài thái độ bình thường. Dù là về sau tu luyện bên trong lại có tăng trưởng, cũng chỉ lại là 1-2 giây chênh lệch, xuất hiện 20 giây tăng lên. Cái này có chút không tốt giải thích, bất quá đây cũng là tốt việc. Tu luyện thời gian dài tăng trưởng, sẽ chỉ đối nhường hắn tu luyện tốc độ tăng thêm. Ở lại dùng một bình tẩy da tề, sau Lê Ông liền cần muốn cân nhắc đến tài nguyên tu luyện vấn đề rồi. Hắn trong tay trừ rồi hôm đó 7 phần quà mừng ngoài, chính là Achi tinh sĩ mang đến 10 mấy bình dược tề. Hắn nhìn qua rồi, này Achi tinh sĩ mang đến tất cả đều là cấp thấp khôi phục tề. Này nhưng là sang quý nhất cấp thấp tu luyện dược tề. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra Achi tinh sĩ đối Lê Ông bảo vệ. Những này cấp thấp khôi phục tề cũng đều là Achi tinh sĩ ở nhiệm vụ ở bên trong lấy được. Dùng hắn thân phận, tự nhiên không có khả năng cầm lấy cấp thấp dược tề đi đổi lấy tín dụng điểm. Dĩ vãng cũng đều là đưa cho chịu hắn để ý tới hậu bối làm lễ vật. Chỉ là như vậy vừa đến, Lê Ông trong tay cấp thấp cố bổn tề cùng tẩy da tề liền không đủ rồi. Dùng hắn mỗi ngày tu luyện 2 lần đến tính, trong tay cấp thấp dược tề chỉ đủ lại tu luyện 2 ngày. Hắn cũng không có liên hệ cây dơ. Chính mình đi trước rồi tinh sĩ công hội. Cây dơ này 2 ngày chuyên chú vào đại địa quyết nhớ cùng lý giải. Achi tinh sĩ bố trí học tập tiến độ đối với hắn mà nói áp lực phi thường lớn. Lê Ông đi đến rồi tinh sĩ công hội. Ở dưới mặt đất 30 tầng một gian phòng làm việc bên trong, hắn nhìn thấy rồi hao quản sự. Lê Ông, nghe nói ngươi bên kia ra rồi điểm phiền phức, muốn không muốn mua sắm chút vũ khí trang bị. Hào quản sự ngược lại là tin tức linh thông, thấy một lần Lê Ông liền cười mỉm lấy hỏi nói. Hào quản sự, ngài nói đùa rồi, ta mới bắt đầu tu luyện, tinh sĩ vũ khí ta nhưng dùng không được. Leon lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn coi là hao quản sự là muốn giới thiệu hắn mua sắm loại kia 20 tinh tệ, chế thức trường. Kiếm tương tự tinh lực vũ khí. Hắn có tự biết tên. Tinh lực vũ khí mặc dù uy lực to lớn, nhưng hoàn toàn không phải hắn hôm nay có thể sử dụng. Cầm lấy tinh lực vũ khí, đoán chừng cho địch nhân tạo thành uy hiếp cùng hắn cầm trong tay nghề nghiệp chiến binh dao găm uy. Hiếp không kém rồi là bao nhiêu? Dĩ nhiên không phải tinh lực vũ khí, là người trước mắt có khả năng sử dụng nóng vũ khí. Tuy nói đối bậc trung tinh sĩ uy hiếp không lớn, nhưng ít nhất ngươi cũng có thể cho bậc trung tinh sĩ tạo thành phiền phức. Nếu như ngươi ở tinh chi vực bên trong, nhận đến tập kích sau chỉ cần kích phát nhiệt vũ khí, lập tức liền có chấp pháp nhân viên chạy tới. Hao quản sự cười lấy nói rằng, hao quản sự trừ rồi tinh sĩ công hội công tác ngoài, chính là kiếm lấy tín dụng điểm rồi. Hắn ở tinh chi vực bên trong cũng làm một chút lái buôn chi việc. Thông qua cây dơ hiểu rõ đến Leon ở tinh chi vực có chính mình nơi ở. Hắn liền đem Leon trở thành rồi hắn quan trọng khách hàng. Hao quản sự kiếm lấy tín dụng điểm, cũng không chỉ là vì rồi chính mình, nên biết rõ cây dơ ở gia tộc bên trong nhận đến vắng vẻ. Trước tìm tới dựa vào hắn, hắn cần muốn gánh vác chiếu cố cây dơ chi việc. Cây dơ về sau tu luyện cần muốn tín dụng điểm cũng không ít. Hắn tiền tiết kiệm căn bản không đủ. Tuy nói mỗi tháng đều có cấp thấp tài nguyên mương máng ích lợi, nhưng theo lấy cây dơ tu luyện, cái kia một phần cấp thấp tài nguyên đem sẽ trở thành cây dơ tài nguyên tu luyện. Lê ông đối nóng vũ khí còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, ra rồi quân đội sau, lại còn có mương máng có thể đạt được nóng vũ khí. Ta nắm giữ nóng vũ khí không có cái gì phiền phức a. Hắn vẫn là có chút không yên lòng truy hỏi nói. Ha ha, người thân phận là tinh sĩ. Tinh sĩ có được mang bên mình mang theo các loại vũ khí quyền lực. Chỉ cần là một mình vũ khí đều là hợp pháp nắm giữ. Hao quản sự cười lớn giải thích nói. Ta có thể nhìn xem vũ khí sao? Lê ông hứng thú hỏi nói. Đương nhiên có thể. Địa điểm ở tinh chi vực ngoài. Chờ ngươi chọn mua xong tu luyện dược tề sau liền có thể đi. Hao quản sự hài lòng nói rằng. Hao quản sự nơi này cấp thấp tài nguyên xác thực là hơi rẻ. Giống cấp thấp cố bổn tề giá cả là 8 vạn tín dụng điểm. So công hội nội bộ giá còn muốn tiện nghi 2 vạn tín dụng điểm. Tẩy ra tề vì 12 vạn tín dụng điểm. So công hội nội bộ giá tiện nghi 3 vạn tín dụng điểm. Lê ông cũng liền mua sắm rồi hai loại cấp thấp tu luyện dược tề. Cấp thấp khôi phục tề, hắn ngược lại là tạm thời không cần muốn rồi. A Chi tinh sĩ đưa cho hắn mười mấy bình cấp thấp khôi phục tề, đủ hắn bình thường tu luyện 1-2 cái tháng số lượng. Hắn mua sắm rồi 20 phần cấp thấp cố bổn tề cùng 20 phần tẩy ra tề. Này cũng chỉ đủ hắn 10 ngày tu luyện chỗ cần. Hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Tuy nói hao quản sự bên này giá cả muốn thấp một chút, nhưng hắn sợ là không thể đem thực tế chỗ cần muốn tài nguyên tu luyện tất cả đều ở hao quản sự. Nơi này mua sắm, hắn tiêu hao số lượng vượt qua rồi tình huống bình thường gấp bội. Nếu quả thật dạng này mua sắm, đoán chừng hao quản sự đều muốn lo lắng hắn là không phải là ở đầu cơ trục lợi tài nguyên tu luyện. Rồi, ngoài ra hắn cũng không nghĩ nhường người biết rõ hắn mỗi ngày có thể tu luyện 2 lần chi việc. Tuy nói này mỗi ngày tu luyện 2 lần chi việc còn chưa có xác định xuống tới, nhưng hắn cần muốn đề phòng với chưa xảy ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.